Xin qua chi linh thực sư. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374, thời không quả. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong đi tới. Ngoài ý muốn lại thấy được Huyền Vũ tộc rùa đen. Này chỉ quy hình thể. Thật là quá lớn. Tiêu Cảnh Đình nói. Đúng vậy. Thiêu một nồi nước nói. Có thể uống đã lâu. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến rùa đen duỗi dài cổ. Lập tức nuốt vào một tòa tiểu sơn. Tiêu Cảnh Đình tâm. Lộp bộp trầm xuống. Nói. Này chỉ rùa đen di động lên. Cọ tới cọ lui. Nhưng là này ăn cơm tốc độ đi. Thật sự có chút kinh người a. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Huyền Vũ nhất tộc gia hỏa. Đều lười thực. Bọn họ một khi ăn cơm liền sẽ ăn rất nhiều. Một đốn quản trăm năm. Tiêu Cảnh Đình. Gia hỏa này giống như không quá kén ăn a. Kia chỉ đại rùa đen một ngụm liền đem cả tòa sơn đều cấp nuốt mất. Long Kinh Thiên liếm liếm môi. Lưu luyến nói. Chúng ta đi thôi. Nghe nói Huyền Vũ nhất tộc gia hỏa. Hầm canh đặc biệt ăn ngon. Bất quá. Hắn khoảng thời gian trước đã đắc tội Long tộc cùng Phượng tộc. Lại đem Huyền Vũ nhất tộc đắc tội. Chính mình chỉ sợ liền vô pháp lan lộn. Huyền Vũ nhất tộc gia hỏa. Thoạt nhìn tính tình ôn hòa. Thật sự thô bạo lên. Sát khí 10 phần. Thập phần không dễ chọc. Long tộc gia hỏa. Rất là chướng mắt Huyền Vũ nhất tộc gia hỏa. Nhưng là. Cũng sẽ không cùng Huyền Vũ nhất tộc người trở mặt. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong bôn ba. Thời không quả. Nhìn đến một viên màu xanh lá trái cây bay nhanh xẹt qua. Long Kinh Thiên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Không đợi Long Kinh Thiên phản ứng lại đây. Thời không quả đã không thấy. 7-8 cái tu giả đuổi theo trái cây theo lại đây. Những cái đó người. Một đám sắc mặt căng chặt. Xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Trực tiếp bay vút mà đi. Trái cây bay vút quá khứ trong nháy mắt. Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian. Vang lên một trận cảnh báo. Mấy chương có quan hệ thời không quả đan phương hiện ra tới. Thời không quả ra đời với không gian cái khe bí tịch. Thời gian tốc độ chảy hỗn loạn địa phương. Loại này trái cây có thể luyện chế thành thời không đan. Vô luận là đối lĩnh ngộ không gian pháp tác. Vẫn là đối lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Đều có lớn lao chỗ tốt. Long Kinh Thiên nhìn trái cây đi xa phương hướng. Nói. Chúng ta cũng đuổi theo. Tiêu Tiểu Tấn trần chờ một chút nói. Phía trước những cái đó ra hỏa. Hẳn là đã đắc thủ đi. Chúng ta đuổi theo. Cũng đã chậm. Vừa rồi những cái đó ra hỏa. Nhưng không thể so mới tiến vào thời điểm. Kia hai cái vì linh mạch đánh nhau ra hỏa. Đều là tiên tôn. Nhưng là. Vừa mới đuổi theo những cái đó người giữa. Chính là có tiên đế. Long Kinh Thiên vuốt cằm. Nói. Hẳn là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn chính là nghe nói. Thời không quả. Nhìn gần ngay trước mắt. Nhưng là. Bắt giữ khó như lên trời. Mỗi lần ai cảm thấy chính mình tốt tay thời điểm. Thời không quả đều sẽ bỗng nhiên biến mất. Làm người phát hiện hết thảy. Bất quá là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước. Bắt giữ thời không quả thứ này. Là yêu cầu vận khí. Vận khí tốt nói. Tiên hoàng cũng có thể bắt giữ đến. Vận khí không tốt. Tiên đế cũng không có cách. Tiêu Cảnh Đình trầm ngâm một chút. Truyền âm cùng Long Kinh Thiên nói một chút bắt giữ thời không quả phương pháp. Long Kinh Thiên hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói. Chỉ cần như vậy liền có thể. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Hẳn là có thể. Ngọc bội không gian cung cấp phương pháp. Hẳn là sẽ không sai. Bất quá, đáng tiếc chính là, thời không quả, đã phi độn rời đi. Phương pháp này, cũng chỉ có ở gặp được thời không quả thời điểm, mới có hiệu. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong nơi nơi chuyển động. Từ Tiêu Cảnh Đình nơi đó đã biết bắt giữ thời không quả phương pháp. Lại chậm chạp tìm không thấy thời không quả luyện tập. Long Kinh Thiên có vẻ có chút nôn nóng. Tới, Tiêu Tiểu Tấn nói, ở nơi nào? Ở nơi nào, Long Kinh Thiên theo Tiêu Tiểu Tấn sở chỉ phương hướng. Quả nhiên thấy được một viên thời không quả. Thời không quả thông thường đều ở vào phi hành bên trong. Phi hành tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, còn sẽ thuấn di. Long Kinh Thiên dựa theo Tiêu Cảnh Đình theo như lời. Ở mấy cái không gian điểm thiết hạ mai phục. Rồi sau đó, lại làm bộ đi bắt thời không quả. Nhận thấy được nguy cơ thời không quả tiến hành rồi thuấn di. Vừa lúc đâm vào Long Kinh Thiên trước đó bố trí mai phục một cái không gian vị điểm bên trong. Đắc thủ Long Kinh Thiên, nhanh chóng thu hồi thời không quả. Long Kinh Thiên chân trước thu hồi thời không quả. Sau lưng một cái tiên đế tu giả liền chạy tới. Long tộc kia chỉ tiểu tể tử, tiểu quỷ, nghe nói, người gần nhất nháo ra không ít chuyện a. Nguyên Diệt tiên đế nhàn nhạt đánh giá Long Kinh Thiên một phen nói. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi. Hắn vẫn là lần đầu tiên hân đã có người ta nói Long Kinh Thiên là tiểu tể tử. Bất quá, Long Kinh Thiên tuổi tác xác thật không lớn. Ở những cái đó động một chút tu luyện mấy chục vạn năm. Mấy trăm vạn năm tiên đế trước mặt. Long Kinh Thiên điểm này số tuổi. Thực sự có chút không đủ nhìn. Long Kinh Thiên rầu rĩ nói. Ta không nháo sự, đều là sự tình tìm ta. Long Kinh Thiên sắc mặt không tốt lắm. Thực hiển nhiên là bởi vì Nguyên Diệt tiên đế trên cao nhìn xuống nói. Cảm thấy mất mặt. Không nói cái này, người nhìn đến thời không quả không có. Nguyên Diệt tiên đế hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, thấy được, Nguyên Diệt có chút kích động hỏi, ở nơi nào, thuấn di đi rồi, Long Kinh Thiên nói, hướng phương hướng nào thuấn di đi rồi. Nguyên Diệt hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, không thấy rõ. Nguyên Diệt tiên đế cắn chặt răng, không cam lòng phi độn rời đi. Long Kinh Thiên nhìn Nguyên Diệt tiên đế rời đi bóng dáng. Thầm nghĩ, ngu xuẩn một con, sống như vậy nhiều năm, lại có ích lợi gì? Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên, nói, tiểu tể tử, người muốn nỗ lực a, nỗ lực trở thành. Cùng vừa rồi cái kia tiền bối sánh vai người. Long Kinh Thiên, tên kia một lừa liền đi rồi. Trở thành cùng cái kia đồ ngốc so sánh nhân vật, lại có thể thế nào? Nhạc phụ đại nhân, ngươi khai ta vui đùa. Long Kinh Thiên rầu rĩ nói. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. Nói, nỗ lực trở thành tiên đế đi. Thành tiên đế, liền không có người kêu ngươi tiểu tể tử. Long Kinh Thiên, nơi này tiên linh mạch không ít. Chúng ta nhiều tìm mấy cái. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Là yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít linh mạch. Bọn họ hiện tại cấp bậc đề cao. Yêu cầu linh thảo cấp bậc cũng cao. Tam thần mộc gần nhất giống như đều tiến vào chuyển hóa thời kỳ. Yêu cầu tiên tinh, càng ngày càng tăng. Chính mình bán đan dược tuy rằng kiếm lời không ít. Nhưng là đã muốn cung ứng Tiêu gia một chúng thành viên tu luyện. Lại muốn cung ứng ngọc bội không gian bên trong. Một loại tiên linh thảo tu luyện. Bán đan dược những cái đó tiên tinh xa xa không đủ. Nghĩ đến tam thần mộc, Tiêu Cảnh Đình không khỏi nhớ tới bị nhốt ở ngọc bội không gian bên trong Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng. Hắn phía trước đem kia hai cái tiểu quỷ cấp treo lên. Cũng không biết hiện tại thế nào. Tỉnh lại không có, Tiêu Cảnh Đình đem linh hồn lực thấu vào ngọc bội không gian bên trong. Nhìn đến ngọc bội không gian bên trong hai cái tiểu quỷ. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nhăn nhăn mày. Thầm nghĩ, chính mình lo lắng thật sự dư thừa. Hai cái tiểu quỷ đem bó ở trên người dây đằng coi như bàn đu dây. Lắc tới lắc lui, hai cái tiểu quỷ thỉnh thoảng ngươi đá ta một chân. Ta đá ngươi một chân. Chơi hoan thực, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình hồn du thiên ngoại bộ dáng. Nhịn không được hỏi, phụ thân, bảo bảo thế nào? Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Nói, bảo bảo hảo đâu, so các ngươi tốt hơn nhiều. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, như thế liền hảo. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong khắp nơi tìm kiếm. Bí cảnh bên trong thứ tốt không ít. Nghe nói có người ở bí cảnh bên trong phát hiện đếu ẩn quả. Có thể gia tăng tiến vào tiên đế tỷ lệ. Còn có người tìm được rồi vạn nguyên đạo quả. Có thể gia tăng đối pháp tắc lĩnh ngộ. Còn có người ở bí cảnh bên trong, tìm được rồi cực phẩm tiên khí, trên thực lực thăng không ít, Tiêu Cảnh Đình đám người tìm được rồi 6 điều tiên linh mạch. Vận khí còn tính không tồi. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong đi tới. Gặp Long Vũ, lão nhân, người cũng ở chỗ này à? Long Kinh Thiên ôm hai tay nói. Long Vũ gật gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đúng vậy, tiểu tử thúi, người có phải hay không đoạt hai cái tiên tôn tiên linh mạch à? Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, người cái tiểu tử thúi, như thế nào không có việc gì? Lão đoạt người khác linh mạch, bí cảnh bên trong linh mạch, lại không có thuộc sở hữu. Tự nhiên là có năng lực đến chi? Ta không đoạt bọn họ, đã đủ khách khí, như thế nào kia hai người tìm ngươi phiền toái? Không nên a, ngươi hẳn là sẽ không phản ứng kia hai người mới đối. Trừ phi ngươi cùng kia hai cái tiên tôn cái nào nữ nhi có một chân. Long Vũ mặt đỏ lên, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, ta nói bậy không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Long Vũ lời lẽ chính nghĩa nói, không phải nữ nhi, một cái cháu gái, một cái chắt gái. Long Kinh Thiên há to miệng, nói, cầm thú. Hắn nguyên bản chỉ là suy đoán Long Vũ cùng cái nào tiên tôn cái nào khuê nữ có một chân. Kết quả, cư nhiên hai cái tiên tôn hậu nhân, hắn đều có phân, người diễm ngộ thật đúng là không ít a. Long Vũ xấu hổ cười cười, nói, không nói cái này, các ngươi tiến vào lúc sau, thu hoạch thế nào a? Còn hành đi, người đâu? Long Kinh Thiên nói. Long Vũ lưng đeo xuống tay, nói, vận khí không tồi, tìm được rồi 5 điều tiên linh mạch. 5 điều tiên linh mạch à, thật là không ít. Long Kinh Thiên hai tròng mắt lượng lượng nói. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, nhíu lại mày, nói, ngươi ở đánh cái gì oai chủ ý, ngươi mơ tưởng. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, nói, phụ thân, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Sợ ta đánh cướp ngươi. Nói hưu nói vượn, ta dùng sợ ngươi. Long Vũ tức giận nói, ngươi hiện tại không ở luân hồi kỳ, xác thật không cần phải sợ ta. Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói, Long Vũ, vừa mới ta còn gặp được thời không quả, đáng tiếc, quá khó thu, làm kia trái cây bay khỏi. Long Vũ tràn đầy tiếc nuối nói, thời không quả mà thôi. Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Long Vũ nhíu lại mày, nói, ngươi này thằng nhóc chết tiệt, khẩu khí nhưng thật ra càng lúc càng lớn, cư nhiên liền thời không quả cũng chướng mắt. Ngươi biết thời không quả là cái dạng gì thứ tốt sao? Ăn nó, người lão tử ta không gian pháp quyết nhất định có thể nâng cao một bước. Nga, phải không? Lợi hại như vậy. Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Long Kinh Thiên âm thầm thầm nghĩ, Long Vũ gia hỏa này thật là ít thấy việc lạ. Thời không quả có gì đặc biệt hơn người? Nhạc phụ đại nhân không gian ngọc bội đã có 3 cái. Dựa theo nhạc phụ đại nhân cách nói, một quả thời không quả hẳn là có thể luyện chế 3 đến 4 cái thời không đan. Nếu đến lúc đó đan dược có bao nhiêu, cấp Long Vũ 1-2 quả cũng không phải không được. Quảng cáo, cách chương.